Đỉnh cấp tông sư, chương 52, đính chính cho danh tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh, đám nhân viên và học viên của võ quán đều giật mình kinh hãi. Đây không phải là loại máy đo lực đấm thông thường ở khu trò chơi điện tử thường xuất hiện 600kg, 700kg nhưng đều là giả đâu. Mà là máy đo lực đấm của võ quán cực kỳ chuẩn xác. Trong số bọn họ, không ít người có sức mạnh cũng đã từng đo thử nhưng chỉ được khoảng tầm 300kg là đã mạnh lắm rồi. Mà Tiết Tịnh lại, khoa trương quá rồi, Cẩm Phồn, em mau nhìn đi, 1.237kg, lực đấm này có thể đấm chết một con trâu đúng không? Vu Lâm bật thốt lên kinh ngạc, sắc mặt kích động đến mức đỏ cả lên. Tống Cẩm Phồn chỉ mỉm cười mà chẳng có chút kích động nào. Biểu hiện của Tiết Tịnh bây giờ càng khiến người ta ngạc nhiên thì càng làm cô ta thấy ghét, bởi vì, đây là do Tiết Tịnh cố ý sắp xếp và khoe khoang. Tô Minh, có muốn thử không? Tiết Tịnh nhìn về phía Tô Minh nói, đây mới là mục đích chính nha. Chỉ mình hắn ta biểu diễn thì nhạt nhẽo quá, cần phải có người làm nền để tôn hắn lên. Hay là thôi đi, Tô Minh chẳng có chút hứng thú nào, loại máy đo lực đấm này, một cú đấm của anh có thể đấm hỏng 3-5 cái. Đối với tu giả võ đạo mà nói, đây chỉ là món đồ chơi trẻ con. Trên thực tế, Tô Minh rất rõ Tiết Tịnh cũng chưa dùng đến chân khí, nếu không không thì Tiết Tịnh còn có thể đo được đến mức 3.000kg, 5.000kg, thậm chí nhiều hơn thế nữa. Cái này không được Tô Minh, anh là đàn ông thì không được nói là mình không làm được, Vu Lâm vội vàng nói. Yên tâm đi, cho dù anh có đo ra được kết quả rất thấp thì chúng tôi cũng sẽ không cười nhạo anh, không phải ai cũng như Tiết Tịnh, anh không cần vì Tiết Tịnh mà cảm thấy áp lực. Thử đi, Trần Chỉ Tình cũng mở lời, không cho phép Tô Minh từ chối, đôi mắt đẹp uy hiếp dường như đang nói anh dám khiêm tốn thì tối nay đừng có bò lên giường của bà đây. Thế thì thử vậy, Tô Minh chỉ đành đồng ý, Chỉ Tình không cần thiết phải để Tô Minh bị cười nhạo chứ, Tống Cẩm Phồn nói nhỏ với Trần Chỉ Tình, cô ta đã hiểu rõ hết mọi chuyện, cô ta cảm thấy, rõ ràng không cần thiết phải phối hợp với Tiết Tịnh làm bộ làm tịch. Xì, ai nói là Tô Minh sẽ bị cười nhạo, Cẩm Phồn, em cho là mắt nhìn đàn ông của bồn tiểu thư giống em à, không ngại nói cho em biết, tên hôn phu cứt chó kia của em trong mắt người đàn ông của chị chẳng là cái thá gì, phương diện nào cũng vậy thôi. Em thực sự cho là chị đang nói đùa à, lúc trước chị gọi điện cho em nói sẽ đưa ông xã của chị đến để trấn áp tất cả, là nói nghiêm túc đó, Trần Chỉ Tình hầm hừ, rất là kiêu ngạo. Tống Cẩm Phồn có chút ngạc nhiên, đôi mắt đẹp không khỏi trở nên nghiêm túc đánh giá Tô Minh. Một giây sau Tô Minh liền đeo chiếc găng tay đấm bóp lên. Dầm, tùy ý đấm một cú, khóe miệng của Tiết Tịnh khẽ cong lên vẻ đùa cợt, hắn ta đợi để xem Tô Minh bị mất mặt. Nhưng mà, sau cú đấm vừa rồi của Tô Minh, màn hình của máy đo lực đấm bắt đầu nhảy số điên cuồng 1.190, 430, 990, 1.600, kiểu nhảy số như phát điên này, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua 2.000kg rồi. Tách, màn hình hiển thị đo lực đấm nứt toác ra, vỡ rồi, cứ thế vỡ luôn, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, bà mẹ nó, loại cảm xúc rung động này quả thực không thể dùng ngôn từ mà diễn tả được. Phải đến 10 nhịp thở sau mới có người dần dần lấy lại được phản ứng, hít từng hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào Tô Minh như thể đang nhìn một con quái vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt xinh đẹp của Tống Cẩm Phồn không còn chớp được nữa, cứ thế tròn mắt nhìn chằm chằm Tô Minh, trong đầu chỉ còn sót lại một câu nói của Trần Chỉ Tình, chị đưa ông xã đến để trấn áp tất cả. Trước đó, cô ta còn cảm thấy lời này của Trần Chỉ Tình chỉ là đùa vui, bây giờ cô ta không còn cho là như vậy nữa. Thực sự là có thể trấn áp được tất cả. Hi hi, quay rất là rõ nét, Trần Chỉ Tình rất là vui vẻ, bởi vì cô ta vừa rồi đã quay lại một cách hoàn hảo cú đấm nổ cả máy đo lực đấm của Tô Minh, đợi chút nữa cô ta sẽ đăng lên post 3 của trường. Để đính chính cho danh tiếng của Tô Minh, cách trường.